Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Đường Hạo kinh ngạc. Chỉ thấy chỗ kia tại Cửu Bảo Lưu Ly Tháp bên trong Lý Hiên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn bên này liếc một chút, sau đó đối với hắn cười cười. Dạng này một màn làm Đường Hạo hơi biến sắc mặt, thì liền đồng tử đều rụt lại. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ta thế nhưng là phong hào đấu la, lại bị Lý Hiên phát hiện. Đường Hạo mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt đều là thật không thể tin. Phải biết hắn nhưng là phong hào đấu la, có được sức mạnh mạnh mẽ siêu cấp cường giả. Hắn ẩn tàng năng lực, dù là quốc đấu la cùng quỷ đấu la đều không phát hiện được. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị Lý Hiên phát hiện, thậm chí đối phương còn đối với mình nở nụ cười. Kết quả như vậy, làm Đường Hạo sắc mặt triệt để thay đổi. Lần thứ nhất phát hiện Lý Hiên so trong tưởng tượng còn muốn quỷ gì. Tiểu tử này làm sao làm được? Theo lý thuyết Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cản trở hết thầy, hắn ở bên trong càng không khả năng phát hiện ta. Thế nhưng là hắn xác thực làm được. Cuối cùng là chuyện gì đây? Chẳng lẽ nói Cửu Bảo Lưu Ly Tháp có tăng phúc dò xét tác dụng? Đường Hạo trao mày, không nghĩ ra cái này là nguyên nhân gì. Nhưng trong lòng đối với Lý Hiên đánh giá lần nữa cao một phần. Cảm giác Lý Hiên càng ngày càng quỷ dị. Nhưng hắn không lo được Lý Hiên tình huống bên này, mà chính là nhìn chằm chằm Đường Tam bên kia tình hình chiến đấu. Xuất ra mấy cái thanh trùy thủ, vận sức chờ phát động chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Một bên khác, theo thời gian chuyển rời, quốc đấu la cùng quỷ đấu la bằng vào thực lực mạnh mẽ, nhẹ nhõm đem Đường Tam bọn người đánh bại ngã xuống đất. Quốc đấu la nhìn lấy ngã trên mặt đất Đường Tam bọn người, nhìn lấy đại giá chư máu me đầm đìa trung tâm hộ chủ bộ dáng, quốc đấu la giơ lên tay phải, chuẩn bị đem Đường Tam đánh giết. Siêu, sắc bén hàn mang từ đằng xa nổ bắn ra mà ra, tựa như tia chớp theo quốc đấu la bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia tốc độ đáng sợ, cho dù là quốc đấu la đều kém chút trúng chiêu. Nếu như không phải hắn lẫn mất rất nhanh, hắn đã bị đả thương nặng. Đáng chết, là phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Cẩn thận, quốc đấu la sắc mặt đại biến. Dù là vừa mới cái kia chủy thủ bên trong ẩn chứa hồn lực không cao, nhưng vẫn như cũ dọa đến quốc đấu la mặt sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì một kích kia quá nhanh, cho dù là hắn đều cảm giác kinh hãi. Còn bên cạnh quỷ đấu la cũng là cảnh giác nhìn lấy phía đông, cảnh giác nắm chặt quyền đầu. Làm phong hào đấu la, hắn tự nhiên nhìn ra vừa mới một kích kia đáng sợ tốc độ. Quan trọng trùy thủ bay tới phía đông, quỷ đấu la không nhìn thấy địch nhân giấu ở đâu, cho nên hắn âm thầm kinh hãi. Trong lòng suy đoán cái kia ẩn tàng phong hào đấu la thực lực, đồng thời cũng chờ đợi đối phương xuất hiện. Thế nhưng là bọn họ tại nguyên chỗ đứng 3 phút, cái kia phong hào đấu la vẫn như cũ không có xuất hiện. Cái này khiến hai tên phong hào đấu la âm thầm nhíu mày, mang theo thử ý tứ. Quốc đấu la tiến lên 2 bộ, chuẩn bị xuất thủ công kích. Bất quá cũng vào lúc này, càng hung hiểm hơn hàn mang từ phía tây lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua quốc đấu la tóc bay đi. Đáng chết, quốc đấu la âm thầm kinh hãi tránh thoát một kích này, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phương tây, đồng thời đưa tay khuôn khuôn tóc của mình, thấp có chút run rẩy. Vừa mới nếu như không phải hắn lẫn mất rất nhanh, cổ của hắn đã bị một kích này đánh xuyên. Nghĩ đến chính mình kém chút chết rồi, quốc đấu la nổi giận nói: lão quỷ, cẩn thận, trong bóng tối người kia cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ta đã biết, ta đi đem hắn tìm ra. Quỷ đấu la bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. hiển nhiên lợi dùng võ hồn năng lực biến mất. Tại quỷ đấu la vừa biến mất không lâu, kinh khủng oanh minh là theo góc tây bắc vang lên, đáng sợ hồn lực ba động càng là tùy theo bao phủ khắp nơi. Quốc đấu la thấy cảnh này, vội vàng vọt tới, bởi vì hắn phát hiện quỷ đấu la đang bị người đè lên đánh. Đang ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong, ta tới giúp ngươi, rầm rầm rầm, kinh khủng chiến đấu bắt đầu. Đại lượng bụi mù theo chiến đấu này không ngừng bốc hơi, khiến phiến khu vực này đất vàng đầy trời. Phất Lan Đức nhìn lấy tình cảnh này, vội vàng lớn tiếng nói, nhanh, đi mau, thừa dịp thời gian đi nhanh lên. Được rồi viện trưởng, mọi người thấy hai vị quốc đấu la đi. Bọn họ vội vàng thừa dịp cái này chút thời gian, hướng về bên ngoài phóng đi. Võ hồn điện các người áo đen tự nhiên không muốn bọn họ đào tẩu, lập tức bắt đầu tiến công. Song phương một lần nữa lâm vào đại chiến bên trong. Ở vào cửu bảo lưu ly tháp bên trong, Lý Hiên nhìn lấy tình cảnh này, khẽ lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện vô luận là Phất Lan Đức, vẫn là Đường Tam, đều liều mạng hướng về võ hồn điện phương hướng mà đi. Đây không phải não tử có hố sao? Biết rất rõ ràng đây là võ hồn điện người tập kích, biết rất rõ ràng phía trước nguy cơ trùng trùng, vì sao còn muốn hành động theo cảm tính? Nếu như không phải Đường Hạo tại, Đường Tam chết sớm 7-80 trở về. Nhưng bây giờ, Đường Hạo kéo lấy mang theo nội thương thân thể, tại che giấu tung tích tình huống dưới, thật vất vả vì Đường Tam bọn họ tranh thủ thời gian. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Đường Tam bọn họ lại còn hướng võ hồn điện đi, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Nếu như không là nhân vật chính vầng sáng, các người chết sớm, thật sự là buồn cười. Lý Hiên nỉ non nói, trong cặp mắt nhìn chằm chằm chiến đấu phía trước, không thể không nói Đường Tam thật là trời cao chiếu cố. Cho dù là hiện tại, tại nhiều nhiều công kích của địch nhân dưới, bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Đồng thời có đào tẩu xu thế, cái này khiến Lý Hiên nhướng mày, bởi vì hắn dự định hung hăng hố một thanh Đường Tam. Nói đơn giản một chút cũng là không cho Đường Tam bọn họ đến võ hồn điện. Mà lại dù là Đường Tam có trời cao chiếu cố, tại thiếu khuyết đông đảo trợ lực dưới, vẫn như cũ ở thế yếu. Dù sao không có cái Thế Long xà phu phụ giúp đỡ, không có Liễu Nhị Long giúp đỡ, không có Chữ Vinh Vinh phụ trợ, không có Chu Trúc Thanh tại, tăng thêm Đường Tam bản thân thực lực so nguyên tác hơi yếu một chút. Dù là có đại giá chư tại, bọn họ vẫn như cũ ở thế yếu. Mà nếu như đại giá chư lúc này thời điểm không hỗ trợ, như vậy Đường Tam bọn họ tuyệt đối sập bàn. Không sai biệt lắm, Lý Hiên nhìn lấy tràn ngập nguy hiểm chiến cục, môi hắn khẽ nhúc nhích, thanh âm đạm mạc thông qua không gian gợn sóng, trực tiếp truyền vào phía trước nhất đại giã chư trong tay. Cũng tại lúc này, lấy trung thành nhất trạng thái bảo hộ Đường Tam đại giã chư, đột nhiên ngây ra một lúc, sau đó bỗng nhiên quay đầu, ngậm lên Đường Tam y phục liền chạy. Quan trọng hắn chạy vị trí là trở về chạy, đồng thời còn mang theo Đường Tam, mà Đường Tam có thể là linh hồn nhân vật, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn lùi lại, lập tức khiến vọt tới trước trận hình triệt để loạn, trước mọi người xông tốc độ, càng là trực tiếp sụp đổ. Đại giá chư, ngươi làm cái gì? Ngươi điên rồi, Đường Tam tức giận hô hào, đối với đại giá chư đột nhiên chạy trốn, vô cùng phẫn nộ, mọi người xung quanh đáy mộc bạch mấy người cũng trợn mắt nhìn. Có thể lại không dám dừng lại, chỉ có thể không ngừng lùi lại, đi theo cùng một chỗ bỏ chạy. Mà một bên khác, Đường Hạo áp lực phi thường lớn, dù sao muốn ẩn giấu thực lực, không thể biểu hiện chính mình là ai, không thể làm trễ nải Đường Tam đi tham gia trận đấu. Bất quá lúc này thời điểm, hắn nhìn đến đại giã chư động tác, nhìn lấy Đường Tam bọn họ bắt đầu lùi lại, xem bộ dáng là không đi võ hồn điện. Đường Hạo cũng rốt cục thở dài một hơi, đã không tham gia võ hồn so tài, cái kia cũng không cần phải ẩn giấu thực lực, các ngươi chết đi cho ta. Kinh khủng Hạo Thiên Chùy bỗng nhiên buông xuống, mang theo run rẩy thiên địa đại chiêu hung hăng đánh phía Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La. Đánh bọn họ cuồng thổ máu tươi. Đi, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La bị Đường Hạo đánh thê thảm vô cùng. Chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Bọn họ vừa trốn, còn lại người áo đen cũng không dám dừng lại, gấp cùng đi theo. Tại chỗ lưu lại mọi người thấy cái này kinh biến một màn. Nhìn lấy Đường Hạo mang theo kinh khủng uy năng xuất hiện. Ba ba, Đường Tam nhìn ngược lại khí tức như vực sâu biển lớn Đường Hạo về sau, vội vàng chạy tới, ngạc nhiên nhìn lấy phụ thân của mình, mà mọi người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn Đường Tam, cả đám đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bất quá, tại trong tầm mắt mọi người Đường Hạo lại là nhìn về phía cách đó không xa Lý Hiên, sau đó sải bước đi tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.